Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ lão gia tử nghĩ cũng phải, một cây làm chẳng nên non. Hai người cãi nhau, tổng không phải là người nào lỗi. Mãn Quyên sai liền sai ở không nên động thủ. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện đi. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta muốn vẫn luôn không lộ mặt. Đừng nói con dâu nhà mẹ đẻ người, chính là kiến quốc cũng phải nghĩ nhiều. Hai cụ đi đến vệ Mãn Quyên trong phòng, lôi kéo nàng, muốn nàng đi bệnh viện. Nàng mặc kệ, nói ra, ta không đi bệnh viện, ca ca ta sẽ đánh chết ta. Mặt Cẩm Duyệt hài tử khẳng định không có. Nàng biết mình đã gây họa, đánh chết nàng đều không đi bệnh viện. Vệ lão gia tử hừ nói, ngươi bây giờ có thể không đi bệnh viện cho ngươi tẩu tử xin lỗi. Vậy ngươi liền thu thập đồ vật, về quê đi, sau này lại đừng tới quân đội. Dựa vào cái gì? Vệ Mãn Quyên không phục đạo, nơi này cũng là của ta ra, ta dựa vào cái gì không thể ở nơi này? Nàng sở dĩ không thích Mạt Cẩm Duyệt, cũng là bởi vì nàng một bộ chính mình ở tại trong nhà nàng, chiếm nàng tiện nghi, nàng thụ rất lớn ủy khuất dáng vẻ. Nơi này là ca ca của mình trong nhà. Trong nhà hết thảy đều là ca ca kiếm trở về. Mạt Cẩm Duyệt cũng là mệnh hào, gả cho ca ca, không thì cái nhà này có phần của nàng sao? Vệ lão gia tử nhìn xem nàng, chỉ bằng ngươi hại chị dâu ngươi, ngươi ca liền không có khả năng lại phóng túng ngươi, trừ phi ngươi đi theo chị dâu ngươi xin lỗi, nhường nàng tha thứ ngươi. Vệ lão bà mụ kéo kéo khuê nữ tay, bất quá là nói lời xin lỗi, chỉ cần còn có thể chờ ở quân đội, có cái gì không được, lại nói cha mẹ đều ở đây, sẽ không để cho nàng làm khó dễ ngươi. Vệ Mãn Quyên trần chờ hả? Kia các ngươi không thể nhường ca ca đánh ta. Vệ lão bà mụ lắc đầu, ta và ngươi cha hội ngăn cản hắn. Vệ Mãn Quyên lúc này mới đồng ý cùng bọn họ đi bệnh viện. Đến bệnh viện, bọn họ hỏi người mới biết được Mạt Cẩm Duyệt còn tại phòng sinh. Mấy người lại vội vàng đi phòng sinh đi. Vệ Hồng Kỳ xa xa liền nhìn đến ra ra nãi nãi cùng tiểu cô. Hắn nhìn hắn nhóm từng bước đến gần, thẳng đến đi đến trước mặt hắn. Thừa dịp bọn họ không chú ý, hắn chạy tới, ôm Vệ Mãn Quyên cánh tay liền cắn. Vệ Mãn Quyên kêu thảm một tiếng, hô, cha mẹ, mau mau cứu ta. Vệ lão bà mụ cùng vệ lão gia tử nhìn đến cháu trai động tác, cũng là cả kinh, cả giận nói, Hồng Nghỉ, ngươi nhanh lên buông ra ngươi tiểu cô. Nói liền bận bịu lại đây kéo Vệ Hồng Kỳ. Vệ Hồng Kỳ một phen kéo lấy Vệ Mãn Quyên tóc, dùng sức ném, cắn cánh tay của nàng không bỏ. Hắn biết mình nhân tiểu, sức lực không lớn, nhưng coi như sức lực không lớn, hắn cũng muốn Vệ Mãn Quyên rơi một lớp da. Hắn muốn cho mụ mụ báo thù. Mạt Văn Tú mấy người nghe được động tĩnh, nhanh chóng nhìn qua. Vệ Kiến Quốc ngồi dưới đất nhìn đến nhi tử động tác. Hắn không nhúc nhích, chỉ là hờ hững nhìn. Vệ lão bà mụ tiến lên dùng sức kéo Vệ Hồng Kỳ, muốn cho hắn buông tay. Vệ Hồng Kỳ đỏ hồng mắt, oán hận nhìn xem nàng. Nàng giật mình, cháu trai hận nàng, theo bản năng buông lỏng tay ra. Vệ Mãn Quyên ở bên cạnh liên tục kêu thảm. Mạt Văn Tú đi tới, nhìn đến Vệ Mãn Quyên trên cánh tay có máu chảy xuống dưới, nàng vỗ vỗ Vệ Hồng Kỳ bả vai, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, hai từ, miệng buông ra, sau này còn dài đâu. Vệ Hồng Kỳ nhìn nhìn nàng, chậm rãi buông ra miệng. Hắn mắt nhìn Vệ Mãn Quyên, chờ coi. Vệ Mãn Quyên oa một tiếng khóc ra, cánh tay của nàng bị Vệ Hồng Kỳ cắn nát. Như vậy đại nhất cái miệng vết thương, đau chết nàng. Vệ gia hai cụ cũng cố không được con dâu, chỉ có thể mang nàng nhìn bác sĩ. Lúc này phòng giải phẫu cửa mở ra, Mạt Cẩm Duyệt lúc đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem coi như hào, Vệ Hồng Kỳ chen ra hắn ba ba, đi đến mụ mụ bên người, nói ra, mụ mụ, ta báo thù cho ngươi, ta trưởng thành, Vệ Mãn Quyên bắt nạt ngươi, ta liền cắn nàng, mặt Cẩm Duyệt hốc mắt lập tức đỏ, nói ra, ngươi còn nhỏ, chớ làm loạn, mụ mụ không có việc gì, mụ mụ như thế nào có thể không có việc gì, lưu nhiều máu như vậy. Hắn vĩnh viễn đều quên không được Vệ Mãn Quyên đem mụ mụ đẩy ngã trên mặt đất. Còn cười đến vẻ mặt đắc ý, gặp mụ mụ chảy máu. Liền chạy trong phòng trốn đi dáng vẻ. Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh nhìn đều không biết nên thế nào nói. Mặt Cẩm Duyệt không thể gả cái nam nhân tốt, lại sinh cái hảo nhi tử. Mặt Cẩm Duyệt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Cảm ơn ngươi. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, phụ nữ hiệp hội công tác, vốn là làm việc này, vậy cũng là nàng công tác. Mặt Cẩm Duyệt lại nhìn về phía Mặt Văn Tú, nói ra, cô, ngươi có thể cho ta cha mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây một chuyến sao? Nhìn xem trước mắt nhi tử, còn tuổi nhỏ liền ở bảo hộ nàng, cho nàng báo thù, đây là không phải cũng nói nàng vô dụng. Mới để cho hài tử nhanh như vậy lớn lên, nàng tại sao phải nhường công công bà bà ở trong này? Tại sao phải nhường tiểu thúc tử cô em chồng ở trong này? Trịnh Cẩm Hoa có thể cho nhà mẹ đẻ người ở trong nhà, nàng vì sao không thể nhường cha mẹ còn có đệ đệ cũng ở trong nhà? Không làm hiền lành hiếu thuận con dâu, liền có thể giống Trịnh Cẩm Hoa như vậy qua ngày lành. Nàng vì sao còn muốn hiền lành hiếu thuận? Nàng không nghĩ nhịn, chính sách lập tức thay đổi. Có thể làm ăn, nàng có thể đem cha mẹ nhận được bên người giúp nàng xem hài tử. Nàng đi làm sinh ý, tổng có thể nuôi sống người một nhà. Mặt Văn Tú gật gật đầu, ta ra đi liền cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại. Mặt Văn Bác cùng Đào Việt nghe được khuê nữ đã xảy ra chuyện, cũng bất chấp quản giáo phản nghịch nhi tử, thu thập hành lý liền đi. Thắng Tiệp cùng Trương Trạch đến trường học mới phát hiện, Vệ Hồng Kỳ cùng Vệ Hồng Diệp không đến trường. Bọn họ liếc nhau, nhìn Vương Đoá Đoá. Kỳ thật bọn họ biết, Vệ Hồng Diệp là ngu xuẩn, Vương Đoá Đoá mới là xấu. Bắt nạt Thắng Âm đều là nàng đi đầu, Vệ Hồng Diệp là bị nàng lợi dụng. Thắng Tiệp đến gần Trương Trạch bên tai nhỏ giọng nói, Vương Đoá Đoá nàng mụ mụ là mẹ kế, nàng cái kia kế phụ có nữ nhi ở lớp 4, các nàng quan hệ không tốt. Trương Trạch nói ra, ta thường xuyên nghe được Vương Đoá Đoá ở sau lưng nói nàng cái kia kế tỷ nói xấu. Thắng Tiệp ghé vào trên bàn học, nhìn xem Trương Trạch nói ra, tìm cá nhân nhường kia kế tỷ biết Vương Đoá Đoá phía sau làm sự tình. Trương Trạch gật gật đầu, nhìn về phía Thắng Tiệp, cười hi hi đạo, Thắng Tiệp, ngươi so ta còn xấu a. Thắng Tiệp chừng hắn một chút. Hắn không phải thừa nhận chính mình là xấu hài tử, hắn lại không bắt nạt đồng học, chỉ là giúp muội muội tiểu tiểu đáp lễ một chút Vương Đoá Đoá mà thôi. Ai bảo Vương Đoá Đoá muốn bắt nạt muội muội đâu? Hắn nói ra, ngươi biết cái gì? Ta ba ba nói cái này gọi là tá lực đả lực. Trương Trạch cười hắc hắc, ta nghe nói Vương Đoá Đoá kế phụ tính tình không phải hảo đâu. Nếu là biết nàng cùng nàng mụ mụ đối với hắn nữ nhi không tốt, ngươi nói các nàng sẽ thế nào? Thắng Tiệp không quan trọng đạo, quản các nàng sẽ thế nào? Dù sao việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cái gì đều không có làm. Chúng ta vốn là cái gì cũng không có làm. Trương Lăng đi WC thì trong lúc vô ý nghe được vài người giống như đang nói nàng cùng Vương Đoá Đoá. Nói Vương Đoá Đoá nói nàng kế tỷ là người xấu xí, không yêu sạch sẽ, mấy ngày không rửa chân, cũng không tắm rửa, còn yêu thâu nhân đồ vật. Một đống tật xấu, Trương Lăng lên cơn giận dữ, đầy mặt ý xấu hổ. Nàng tuy rằng lôi thôi chút, nhưng cũng là mỗi ngày rửa chân, có đôi khi không rửa chân, bất quá là ngủ. Nàng khi nào thâu nhân đồ, trộm đồ vật rõ ràng là Vương Đoá Đoá. Vương Đoá Đoá như thế nào có thể nơi nơi truyền nàng việc tư. Tan học, sẽ khóc đi trong nhà chạy. Trường Thịnh Bân nhìn nàng khóc đến thương tâm. Hỏi, thế nào? Khóc cái gì? Trường Lăng thút tha thút thít đạo. Vương Đoá Đoá nói ta nói xấu. Nói ta trộm đồ vật. Còn nói ta lôi thôi. Mỗi ngày không tắm rửa không rửa chân. Còn nói ta là người xấu xí. Hoa, Trường Thịnh Bân nhìn về phía Niên Trường Mỹ. Niên Trường Mỹ nhíu mày. Nhìn về phía Trương Lăng. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Đoá Đoá như thế nào sẽ nói những lời này đâu? Trương Lăng tức giận nhìn xem nàng. Ngươi đương nhiên hướng về ngươi khuê nữ. Ta muốn đi tìm mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Đủ. Trương Thịnh Bân quát. Chờ Đoá Đoá trở về. Chúng ta hỏi một chút nàng. Vừa nói xong lời, Vương Đoá Đoá liền trở về. Nhìn đến Trương Lăng đang khóc. Nàng bĩu bĩu môi, lại tại cùng nàng ba nói ủy khuất. Niên Trường Mỹ nhìn về phía Vương Đoá Đoá. Ngươi nói Trương Lăng nói xấu. Còn nói nàng trộm đồ vật. Mỗi ngày không tắm rửa không rửa chân. Vẫn là người xấu xí. Vương Đoá Đoá hoảng hốt. Theo bản năng nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ là thế nào biết? Trương Thịnh Bân hừ lạnh một tiếng. Còn có cái gì không hiểu? Nhìn về phía Niên Trường Mỹ. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Niên Trường Mỹ có chút tức giận. Nàng nhìn về phía Vương Đoá Đoá. Quát lớn. Quỳ xuống. Vương Đoá Đoá nhìn kế phụ. Lại nhìn xem mụ mụ. Đôi mắt lập tức đỏ. Biết mình hôm nay không tránh được. Thành thành thật thật quỳ xuống đến. Niên Trường Mỹ cầm lấy gậy gộc. Liền hướng trên người nàng đánh. Biên đánh vừa hỏi. Ai bảo ngươi nói tỉ tỉ nói xấu. Một gậy đánh vào Vương Đoá Đoá trên người. Vương Đoá Đoá đau oa oa gọi. Nói ra, mụ mụ, ta không dám, ta sai rồi, đừng đánh, đau quá. Nàng biết chỉ có nàng khóc hung. Kế phụ mới có thể mềm lòng, mới có thể nhường mụ mụ bỏ qua nàng. Trước kia nàng làm sai sự tình, chính là làm như vậy. Niên Trường Mỹ đánh hơn 10 gậy gộc, Trương Thịnh Bân mới hô ngừng. Hảo, hài tử giáo dục vài cái liền được rồi, cũng không thể quang đánh. Đánh lại nhiều, nàng liên tục cũng vô dụng, người vẫn là dùng nhiều chút thời gian giáo giáo nàng đạo lý đi. Niên Trường Mỹ nghẹn khuất bỏ lại gậy gộc, càng thêm cảm thấy nam nhân này dối trá, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem khuê nữ. Ngươi ba ba bị hạ phóng, ngươi là Trương gia nuôi, ngươi như thế nào không ngẫm lại, với ai ở hảo quan hệ đối với chính mình mới có ích đâu. Trương Lăng nhìn xem Vương Đoá Đoá bị đánh cho một trận. Trong lòng cuối cùng thống khoái, nàng mụ mụ nói với nàng, nhường nàng không nên trêu chọc mẹ kế còn có Vương Đoá Đoá. Không thì nàng sẽ chịu thiệt, nàng đều trốn tránh các nàng. Không nghĩ đến các nàng còn muốn ghét bỏ nàng. Ở bên ngoài nói nàng nói xấu. Nàng như thế nào có thể nhịn được. Hôm sau, Vương Đoá Đoá đôi mắt sưng đỏ đi trường học. Nàng sợ đồng học chê cười nàng. Đến trường học ăn vị ở trên vị trí cúi đầu không ra ngoài. Thắng Tiệp cùng Trương Trạch nhìn xem nàng. Cười cười, Trương Trạch nói, Vương Đoá Đoá về nhà khẳng định bị đánh. Thắng Tiệp nói ra, Vương Đoá Đoá xấu như vậy, nhất định là nàng mụ mụ không giáo tốt, đánh một trận nhường nàng dài dài giáo huấn cũng tốt, miễn cho lại đi ra làm chuyện xấu. Trương Trạch lại nhìn về phía Vệ Hồng Diệp, Vệ Hồng Kỳ cùng Vệ Hồng Diệp hôm nay tới đi học. Còn muốn giáo huấn Vệ Hồng Diệp sao? Thắng Tiệp nói ra, bọn họ mụ mụ nằm viện, xem ở nàng đáng thương phân thượng. Tha nàng một hồi, lần tới lại bắt nạt Thắng Âm, liền sẽ không bỏ qua nàng. Tính nàng gặp may mắn. Trương Trạch gật gật đầu. Vệ Hồng Diệp như vậy ngu xuẩn, giáo huấn nàng đều không thú vị nhi. Thắng Tiệp nói cũng phải, sau khi tan học, Vệ Hồng Diệp lại muốn đi tìm Vương Đoá Đoá chơi, bị Vệ Hồng Kỳ ngăn cản. Hắn hung tợn đạo, ngươi lại cùng Vương Đoá Đoá chơi. Ngươi không phải ta muội muội, sau này người khác bắt nạt ngươi, ta cũng không giúp ngươi. Ngày hôm qua mụ mụ gặp chuyện không may, cô mỗ mỗ cùng tứ di đều đến hỗ trợ. Bọn họ cùng thắng Tiệp, cùng thắng Âm là thân thích. Ban đầu hắn nghĩ lầm rồi. Tuy rằng mụ mụ cùng tứ di quan hệ không tốt, chỉ khi nào ra ra nãi nãi cùng tiểu cô tiểu thúc bọn họ bắt nạt mụ mụ, cô mỗ mỗ vẫn là sẽ giúp mụ mụ. Mặc kệ mụ mụ cùng tứ di quan hệ thế nào, bọn họ đều muốn cùng thắng Tiệp thắng Âm ở hảo quan hệ. Vệ Hồng Diệp bĩu môi, trở lại trên chỗ ngồi. Sau khi tan học, Vệ Hồng Kỳ lôi kéo Vệ Hồng Diệp đi đến thắng Tiệp cùng thắng Âm trước mặt, nói với bọn họ: thật xin lỗi, ban đầu Hồng Diệp bắt nạt thắng Âm ta là biết, sau này ta sẽ coi chừng nàng, sẽ không để cho nàng lại bắt nạt thánh Âm. Hồng Diệp nói với thắng Âm: thật xin lỗi. Vệ Hồng Diệp đầy mặt không tình nguyện, nhưng ca ca quá cường ngạnh, nàng chỉ có thể nói: thật xin lỗi. Thắng Âm nói ra: không quan hệ. Vệ Hồng Diệp mắt nhìn thắng Âm chạy đi. Vệ Hồng Kỳ lại nhìn một chút Trương Trạch cùng thắng Tiệp cũng đi. Trương Trạch nhìn xem hai huynh muội bóng lưng, hỏi: hai người bọn họ không phải vẫn luôn theo các ngươi không hợp sao, như thế nào còn chạy tới nói xin lỗi? Thắng Tiệp lắc đầu, hắn cũng không biết, xin lỗi liền nói xin lỗi đi, chỉ cần không phải đến tìm cha liền hảo. Cách Trương